Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1243, uy hiếp, gocchuyenaudio.com, đồng bá Tuyết Ưng, Thiên Ngu lão tổ có chút kinh ngạc, đúng, hắn đang ở vạn cổ thánh giới. Vấn Thiên Điện chủ đem tình huống chi tiết nói hết một lần. Ha ha ha, lúc trước hắn còn là chân thần chúa tể đã nắm giữ diệt thế đệ nhị kiếm, ta đã biết hắn tiền đồ vô lượng. Này đã đạt tới thành tựu như thế, ngộ tính của hắn ở hư giới đạo so với sát lục đạo còn cao hơn một bậc. Tâm tình Thiên Ngu lão tổ vô cùng tốt, hắn sáng tạo Thái Hư Thiên Cung, cũng toàn lực bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Gặp được một người thiên phú đủ yêu nghiệt, đương nhiên vui vẻ, có thể ở hợp nhất cảnh đã có thực lực như thế, tương lai bước vào hỗn độn cảnh, tin tưởng sẽ nhanh chóng có được thực lực tinh thần tháp tầng thứ 8, thực lực tầng thứ 9 cũng có hy vọng. Đầu sỏ hỗn độn cảnh chênh lệch với nhau cũng rất lớn. Kẻ yếu chỉ tầng thứ 6, kẻ thâm niên như Thiên Khốc môn chủ là tầng thứ 7. Như cường giả, như Vấn Thiên Điện chủ, đó là tầng thứ 8. Tầng thứ 8, cũng là cực hạn hỗn độn cảnh bình thường tu hành, muốn đạt tới tầng thứ 9, độ khó quả thực ngang với, hợp nhất cảnh đạt tới tầng thứ 7. Toàn bộ Thái Hư Thiên Cung cũng chỉ có một vị hỗn độn cảnh đạt tới tầng thứ 9, hỗn độn điện chủ, hắn thậm chí ở phương diện uy năng công kích đã xem như tồn tại trung cực một tầng diện này, lấy thân hỗn độn cảnh làm được một bước này, ở một số phương diện nào đó, vũ trụ thần cũng không làm được. Hắn nếu muốn đối phó Thiên Khốc môn chủ quả thực một chiêu là giết được. Mức độ thực lực tinh thần tháp chênh lệch của hai tầng chính là chênh lệch quét ngang tàn sát. Đương nhiên, còn có một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh là vượt qua lẽ thường, đó là La Thành Chủ. Tinh thần tháp cũng là La Thành Chủ sáng tạo, một số lớn trong vũ trụ thần cũng bị La Thành Chủ đầu sỏ hỗn độn cảnh này áp chế. Đương nhiên cũng có Đao Hoàng, Vô Tổ, Giới Tổ số ít mấy người có thể áp chế La Thành Chủ. Không biết khi nào tiểu tử này có thể thành hỗn độn cảnh. Hóa thân Thiên Ngu lão tổ xuất hiện ở một bên, cũng thông qua hình ảnh hư không Vấn Thiên Điện chủ hiện ra quan sát một trận chiến đó. Lấy tốc độ của hắn, tin tưởng rất nhanh. Vấn Thiên Điện chủ, cũng không dễ như vậy, cảnh giới vượt qua vốn đã rất khó, độ khó bước vào hỗn độn cảnh, so với bình cảnh hắn quá khứ gặp được còn lớn rất nhiều. Thiên Ngu lão tổ nói, hợp nhất cảnh tầng thứ 6 lợi hại cũng có người vẫn kẹt ở đó. Thậm chí cuối cùng ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được độ khó muốn bước vào hỗn độn cảnh. Nhưng hợp nhất cảnh tầng thứ 7 trong lịch sử chỉ có 2 vị cũng đều đột phá đến hỗn độn cảnh. Hiển nhiên đối với thiên tài một cấp độ này mà nói, đột phá đến hỗn độn cảnh đã không khó nữa. Thái Hư Thiên Cung bên này đang xa xa quan sát mà môn hạ giới tổ bên này nhận được tin tức cũng có cường giả đang chú ý, bọn họ cũng chưa vội vã ra tay. Bọn họ đang đợi, chờ hai đại giáo phái sẽ phái cao thủ cứu Hắc Khôi Ma hay không? Trên Không Ngự Phong Thành, các tu hành giả vốn hốt hoảng chạy trốn cũng dừng lại quan sát chiến đấu xa xa. Một thanh niên áo trắng đứng ở giữa không trung, từng lưỡi đao từ trong hư không hiện ra bổ vào trên người Hắc Khôi Ma, ngoài thân có hào quang mênh mông, uy thế đó nhìn từ xa xa cũng làm bọn họ cảm thấy run rẩy phát ra từ đáy lòng, đây là run rẩy theo bản năng. gocchuyenaudio.com sinh mệnh, nhưng đồng bá Tuyết Ưng mượn dùng bàn ba đồ bảo hộ tốt Ngự Phong Thành phía dưới, không để uy năng chiến đấu lan đến phía dưới. Mà giờ phút này, Hắc Khôi Ma tuy có bảo vật hộ thể, lại căn bản không thể chạy trốn. Sắp không chống đỡ được rồi. Hắc Khôi Ma cảm ứng năng lượng của bảo vật hộ thân không ngừng tiêu hao, trên mặt dần dần hiện lên sự giải thoát, tuy biết cổ thánh giáo không phái cường giả tới cứu hắn, nhưng hắn không oán chút nào, hy sinh vì thánh chủ, đây là vinh quang rất lớn. Thánh chủ, trong tay Hắc Khôi Ma kết ấn, miệng hô thánh chủ trên mặt cũng mang theo sự thánh khiết, thân thể bắt đầu chủ động tiêu tán hóa thành hư vô. Ở bên, đồng bá Tuyết Ưng nhìn cảnh này, phất tay thu hồi bảo vật đối phương để lại. Thì ra là cổ thánh giáo, thật không biết hắn bị khống chế linh hồn khi nào. Xa ở cổ thánh giới, cũng có các thánh giả, hỗn độn cảnh ở xa xa quan sát một màn cảnh tượng này, bọn họ chưa phái cường giả đi qua, bởi vì bọn họ rất rõ, Thái Hư Thiên Cung sau lưng đồng bá Tuyết Ưng cùng môn hạ giới tổ vạn cổ thánh giới khẳng định cũng đang chú ý nơi này, lúc này đi qua chính là mạo hiểm ngã xuống. Dù sao cũng là địa bàn của giới tổ, mẫu tổ. Trừ phi thánh chủ tự mình buông xuống, nếu không ai khác của cổ thánh giáo cũng không cứu được Hắc Khôi Ma. Thái Hư Thiên Cung đồng bá Tuyết Ưng thế mà đã có thực lực tinh thần tháp tầng 6, nhưng tựa như là thủ đoạn của Hắc Ám giới chủ năm đó, phương diện tiến công rất lợi hại, phương diện khác thì bình thường. Các thánh giả cổ thánh giáo cũng không để ý đồng bá Tuyết Ưng hiện nay, chỉ là cảm thấy mặc kệ hắn trưởng thành, Thái Hư Thiên Cung tương lai nói không chừng sẽ có thêm một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh. Loại chuyện này, thánh chủ cao cao tại thượng là căn bản không để trong lòng. Nhưng bọn họ những thánh giả này vẫn chú ý tới. Hắn trưởng thành nhanh như vậy. Trong cung điện đáy hồ, Võng Minh Thánh Giả một thân áo bào xanh khoanh chân ngồi ở trong tĩnh thất, chung quanh lơ lửng các giọt nước, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười tốt lắm, như vậy, hẳn là khiến bộ phận thánh giả trong giáo cảm giác được uy hiếp rồi chứ. Nội điện trưởng lão thực lực tinh thần tháp tầng 5 rất thông thường, không đáng nhắc tới. Nhưng đạt tới tầng 6, trở thành đầu sỏ hỗn độn cảnh ít nhất cũng là tầng thứ 8, sẽ là đại địch của thánh giả chúng ta. Cổ thánh giới, là địa vực khổng lồ nhất của năm đại thánh giới, số lượng đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng nhiều nhất. Nhưng thực lực tự nhiên có cao có thấp mà Võng Minh thánh giả chính là một đám khá yếu trong đó, luận thực lực cũng chỉ có thể xem như tinh thần tháp tầng thứ 6, so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù mạnh cũng chỉ mạnh có hạn. Tìm thêm mấy lão gia hỏa hỗ trợ chút, hẳn là có hy vọng có thể khiến những lão gia hỏa đó định ra kế hoạch diệt trừ Đông Bá Tuyết Ưng này. Võng Minh thánh giả luôn nghĩ đối phó Đông Bá Tuyết Ưng như thế nào, đệ hắn là người thân quan trọng nhất của hắn năm tháng dài lâu, đệ bị kẻ địch giết chết, thù này, hắn sao có thể không báo. Vì thế, Võng Minh thánh giả ở trong cổ thánh giới bắt đầu bái phỏng từng vị thánh giả, giật dây bắc cầu. Không có cách nào cả, muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng loại cấp số này, chỉ dựa vào một mình hắn là không làm được. Cách chương.